Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 932, chương 931, liên tục khuyên can. Đây là giải thích nhóm cộng đồng quan điểm. Cậu Hùng cái này anh hùng cũng coi là lão bài anh hùng một trong. Tuy nói hắn tại đấu trường bên trên tương đối ít lưu ý, nhưng loại này lão tư cách anh hùng lại bị không ít người xem chỗ biết rõ. Cái này anh hùng cái gì nước tiểu tính chất trên cơ bản đều nhất thanh nhị sở. Cậu Hùng bởi vì rất dễ dàng bị chơi diều nguyên nhân, dẫn đến tuyệt đại đa số người chơi chướng mắt hắn. Loại này anh hùng cũng hoàn toàn chính xác tương đối dị dạng. Thuộc về dù là phát dục cho dù tốt, nhưng chỉ cần đội hình không được hậu kỳ vẫn là đồng dạng sẽ thua. Nói cách khác chính là không có đủ đặc biệt mạnh carry năng lực. Thịt trang Cẩu Hùng có tác dụng gì? Liền đứng ở phía trước khiêng khiêng tổn thương. Nhưng mà Cẩu Hùng là một chiến sĩ. Hắn bất luận là trưởng thành hộ giáp hoặc là ma kháng vẫn là HP. So với bình thường xe tăng loại hình anh hùng tới nói đều không chiếm ưu thế. Cho nên nghiêm chỉnh mà nói Cẩu Hùng nếu như xem như xe tăng đến đánh, tác dụng liền tương đối nhỏ. Lý Mục thao túng Cẩu Hùng lần nữa thượng tuyến. Đối mặt đến hắn là đã rơi ở phía sau một cấp giác. Cẩu Hùng đã không có tốc biến, cũng không có bị động. Người có thể hay không qua đến giúp đỡ bắt một lần. APG top lên tuyển thủ bắt đầu kêu gọi bọn hắn jungle. Ta cảm thấy vẫn là đừng chọc hắn tương đối tốt đi. Ta cảm giác e kỹ có thể xác định sẽ bị đánh gãy. APG chiến đội jungle không quá muốn đi dáng vẻ. Sự thật cũng chính là dạng này. Zek kỹ năng vốn là thuộc về rất dễ dàng liền có thể bị đánh gãy cái chủng loại kia. E kỹ năng từ phóng thích đến điểm rơi lúc xuất hiện to lớn bóng ma sẽ cùng tại cho đối thủ một cái giảm sóc thời gian. Đừng nói là tuyển thủ chuyên nghiệp, cho dù là người chơi bình thường, vốn có đánh gãy kỹ năng tình huống dưới, muốn phòng ngừa ở rách ganh đều tương đối dễ dàng. Kia liền mặc cho hắn dạng này phát dục xuống dưới, chờ một lát ta ngay cả binh đều không có cách nào bổ. APG top lên có chút không quá cao hứng. Mình bị băng trụ thời điểm ngươi đang làm gì đâu? Biện pháp đều là người nghĩ ra được nha. Nếu như là ta nhảy lên trước đem nó treo choáng ở ngươi rách phía trước trên đường khống chế không phải. Hắn tại trong lòng nghĩ như vậy nói. Nhưng mà đồng đội không đến, hắn cũng không có cách, chỉ có thể hèn mọn tại tháp phòng ngự trước cô độc ăn tiểu binh. Giác tại giai đoạn trước thực hiện năng lực kỳ thật không như trong tưởng tượng mạnh như vậy. Đặc biệt là tại rơi vào đến thế yếu tình huống dưới. Có một câu nói rất có lý, đường giác có được tam hợp kiếm kiện trang bị này thời điểm cùng không có tam hợp kiếm lúc. Đơn giản chính là hai anh hùng. Cho nên nói tại đã thế yếu tình huống dưới, tại giác chí ít còn cần đợi đến mình kiện thứ nhất tam hợp kiếm làm sau khi đi ra, mới có cùng Cẩu Hùng khiêu chiến cơ hội. Nếu không chúng ta cùng đi một chuyến a. APG chiến đội mid tuyển thủ mắt nhìn thấy mình bổ đao đã rơi ở phía sau vượt qua 20 cái. Tại 6 phút đồng hồ lạc hậu 20 cái bổ đao đã coi như là khá là nghiêm trọng thế yếu. Mà lại hắn online bên trên bị cái này Yasuo khiến cho rất bình thường phiền. Làm một mid, dưới loại tình huống này đã không thế nào nghĩ online bên trên tiếp tục ở lại. Dựa theo ý nghĩ của hắn, nếu như có thể tại đường biên thông qua du tàu cầm tới một cái đầu người, đối với mid lên áp lực làm dịu cũng có tương đương to lớn hiệu quả. Vậy được rồi, bất quá ta nhắc nhở các ngươi nổ chớ có trách ta. Jungle tuyển thủ cũng rất là bất đắc dĩ. Hiện tại toàn bộ chức nghiệp vòng đều lưu truyền một câu. Bất kỳ cái gì đội ngũ tại đối mặt đến xác thời điểm, làm jungle nhất định phải ghi khác. Hàng vạn hàng nghìn tuyệt đối không nên đi lên đường. Chuyện quan trọng nói ba lần. Ta nhưng nói với các ngươi tốt. Nếu như cái này một đợt đối thủ jungle tại phản ngồi xồm, chúng ta liền trực tiếp nổ. hắn nâng lên cho đồng đội đánh lấy dự phòng châm. Không sao, cái này một thanh ta là chủ quy, CD phi thường ngắn, chờ một chút ta đến tiên cơ, có thể giết liền giết, không thể giết chúng ta lập tức quay đầu liền đi là được rồi. Ngươi nói cũng rất nhẹ nhàng linh, nhưng mà ta còn chưa tới cấp 6. Tại như vậy, tiếng ồn ào bên trong, APG chiến đội ba người đã tải đi lên đường dựa vào. Mà sắc bên này mít lên áp xúc lại căn bản không có trợ giúp ý tứ. Vẫn tại mít lên làm theo ý mình đẩy tháp phòng ngự. Tại sao ta cảm giác có chút không tốt lắm đâu? Trong bọn họ đường khẳng định báo miss, dựa theo nguyên kế hoạch thăm dò tính chất tiến công một chút, không được liền rút lui. Đang khi nói chuyện rắc đã lên, APG chiến đội top lên kỳ thật đã tương đối thông minh. Hắn lựa chọn phương thức tấn công cũng rất bình thường khoa học. Vì để tránh cho bị cẩu hùng đánh gãy, APG chiến đội top lên, trực tiếp dùng quy kỹ năng nhảy mặt đến cẩu hùng trước mặt. Hắn đầu tiên là cùng cẩu hùng đối A, cũng không có kèo E, đưa đến đồng đội hoàn toàn vào chỗ về sau. Hắn mới mở ra E kỹ năng, lúc này hắn đã thao túng giác tận lực cùng cẩu hùng kề sát ở cùng nhau. Loại tình huống này, dù là cẩu hùng sử dụng E kỹ năng, đem giác ngắn ngủi đánh bay, chỉ cần điều khiển giác người chơi tốc độ phản ứng đầy đủ nhanh, cũng y nguyên có thể đem cẩu hùng mê muội trên mặt đất. Nhưng mà để APG top lên tuyển thủ kinh ngạc một màn xuất hiện. Ngay tại hắn mở ra E kỹ năng một nháy mắt, tại xác lên đường một tháp hậu phương Lee Sin đột nhiên từ lúc trước hắn tầm mắt điểm mù đi ra. Giày cơ động Lee Sin hack nhưng đã đạt tới cấp 6. Thấy cảnh này APG top lên tuyển thủ cảm thấy lập tức lộp bộp một tiếng. Nhưng hắn không có tốc biến, đã không kịp phản ứng. Hắn hiện tại chỉ có thể cầu nguyện đối thủ không nên đem mình dây mất. Hắn quy kỹ năng thời gian cooldown chỉ còn lại 3 giây đồng hồ. Chỉ cần thời gian vừa đến, đồng đội đuổi tới, hắn mặc kệ là nhảy mắt vẫn là dùng quy tiếp xúc đồng đội chuyển vị, đều có thể bình yên đào thoát lần này kiếp nạn. Nhưng xác sẽ cho hắn loại cơ hội này sao? Đáp án hiển nhiên là tỏa định. Cẩu hùng trong nháy mắt mở ra đại chiêu, đồng thời dùng quy kỹ năng đem rắc về sau một chén từ đằng xa chạy tới Lee Sin sờ mắt thiếp trên mặt. Trước một cước lại đem áo rắc kít tư đạp ra ngoài, rắc bị Lee Sin đánh bay giữa không trung lại bị cẩu hùng E kỹ năng cho chấn xuống dưới. Ý vị này rắc từ bị cẩu hùng cõng trở về một khắc kia trở đi, tại ngắn ngủi không đến một giây bên trong, từ giữa không trung vừa đi vừa về phi hành 3 lần. Hắn tựa như là một cái cô độc mà bất lực bóng ra. Muốn nâng lên đem E kỹ năng phóng xuất ra, đều hoàn toàn làm không được. Cuối cùng cẩu hùng một phát về kép kỹ năng trực tiếp kết thúc công việc. Đem rắc ở giữa không trung gặm chết. Trên bầu trời bóng ma hạ xuống, rơi xuống rách nhìn thấy loại bệnh trạng này có chút mộng. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta hạ tới làm gì rồi? Đã nói xong để cho ta tới, ngươi làm sao không đến một giây đồng hồ liền trực tiếp không có? APG chiến đội Jungle tuyển thủ, kỳ thật cảm giác mình cái này một đợt nhảy ra thời cơ đã rất khá. Đặc biệt là Jack mở ra phản kích phong bạo trong nháy mắt đó. Hắn liền trực tiếp lựa chọn bật lên. Đây hết thảy đều phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch. Nhưng đáng tiếc là Jack đã bị xuống đất ăn tỏi rồi. Lee Sin cùng cẩu hùng trong nháy mắt bộc phát tổn thương vượt xa tưởng tượng của bọn hắn. Như vậy hiện tại lúng túng vấn đề liền đến. Jack tại trước mắt phiên bản còn không có bị làm lại. Hắn quy kỹ năng vẫn chỉ là giảm tốc mà không thể đối với địch phương anh hùng tạo thành bất luận cái gì cứng rắn khống, hạn không chế trụ nổi Lee Sin cùng cẩu hùng hai người tốc độ di chuyển. Hắn cũng chỉ có thể bị động bị đánh. Đừng có gấp, có ta ở đây đâu. APG chiến đội mid tuyển thủ vô cùng lo lắng nói.